Chương 425, đèn báo, 24 tháng chạp. Trải qua 5 tháng kiến tạo, Tạ gia thôn cửa thôn chuyên môn tại Tạ Thượng Tiểu Tam Nguyên đền thờ xây xong. Đây là vinh thuộc về Tạ gia thứ 6 tọa bài phường, cũng là cả Chi Thủy Thành, thậm chí Giang Trung Phủ thứ nhất tú tài đền thờ. Nay Xuân Khoa cử Tạ gia liền chúng 5 cái tú tài 3 cái đồng sinh cái này thêm lúc trước Tạ Tử Bình Phụ Tử cùng Tạ Duẫn Di cùng với lại tính cả Tạ Tử An, Tạ Chi Đạo, Lao Thái gia bọn người, Tạ gia đến nay mới thôi trước sau chân ra 12 cái tú tài. Nhưng chỉ Tạ Thượng một người trung án đầu, có tư cách lập đền thờ. 15 tháng 10 mở ra từ đường. Tạ gia mọi người ngồi xe kiệu từ đền thờ hạ trải qua, nhìn đến này tòa mới lạc thành đền thờ không khỏi tâm tư khác nhau. Giống Lao Thái gia, Đại Lao gia, Vân Thị ngồi kiệu quan nhìn đến đền thờ đơn giản đều là nuôi con tháng phụ, con nuôi thành long vui mừng, mà Tạ Thượng chính mình nghĩ lại là đây mới là cái tiểu Tam Nguyên Phường. Cách Tam Nguyên Phường hắn còn kém một cái Hội Nguyên Phường cùng Trạng Nguyên Phường, cái này hai cái nhưng là cùng khắp thiên hạ cử tử cùng Trạng thi đấu, so thi hương càng khó, hắn nên lại cố gắng so với Tạ Thượng hùng tâm trang trí, Tạ gia thập tam phòng những người khác thì không khỏi có chút không cam lòng thất lạc. Huyện thử, phụ thử, viện thử nhất khi ba cái án đầu, Tạ Thượng không thể nghi ngờ đã là Tạ gia khoa cử đệ nhất nhân, mà sau này cũng sẽ không lại có người có thể ra này phải. Kim Thu thi hương Tạ Thượng lại là giải nguyên, mắt thấy lại đem lại lập một cái giải nguyên phường lại một cái không ai có thể gian này phải xuân tới thi hội. Tạ Chi Vi nằm chắc không lớn còn tại hạ không xuống đài ở giữa nhị giao động kết cục, cho dù may mắn chung, Vinh Quang cũng đem giống lúc này thi hương bình thường giấu ở Tạ Thượng hào quang sau, ngay cả cái bày tiệc cơ động một mình tiến rượu phát biểu nói chuyện cơ hội đều không có. Tạ Thượng là không quan trọng, nhưng Tạ Chi Vi còn chưa đích thân thể nghiệm qua. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan, Tạ Chi Vi cũng nghĩ người trước hiện quý một hồi. Nhưng không xuống đài, phụ thân hắn tuổi tác đã rất lớn thời gian giống nước chảy, không đợi người A Tạ Tử Bình so Tạ Chi Vi càng không nắm chắc đã xác định không xuống đài. Hiển nhiên thi hội lại chính là Tạ Thượng nhất chi độc tú, Tạ Tử Bình có chút bất đắc dĩ, hắn cái này đồng lứa bị Tạ Tử ăn ép, kết quả không nghĩ đến nhi tử cái này đồng lứa vẫn là không có cơ hội xoay người. Thế tất yếu vì Tạ Thượng tiếp tục đè xuống đáng tiếc hắn lúc trước tất cả dùng tâm. Lúc trước vì chính mình sớm trung tú tài sớm sinh nhi tử mà đắc ý qua Tạ Duẫn Thành, Tạ Duẫn Di, Tạ Duẫn Vương nhìn đến đền thờ không khỏi cũng có chút từ hối đi qua 3 năm lười biếng. Đến nỗi hiện nay Tạ Thượng đã trung lý giải nguyên, chính mình lại là liền thi hương chẳng cũng không xuống qua. Thiệt thôi bọn họ còn vẫn muốn khoa cử muốn vượt qua Tạ Thượng. Kết quả không nghĩ song phương chênh lệch một chút thật liền kéo lớn như vậy bọn họ đều bị Tạ Thượng xa xa bỏ xuống. Năm nay cùng Tạ Thượng nhất khoa cử nhưng viện thử thi rất chỉ trung đồng sinh Tạ Duẫn Cam cùng Tạ Duẫn Cân trong lòng càng là không dễ chịu bọn họ liền tú tài đều còn không phải, kém đến liền xa hơn cho dù Tạ Tử Dung, Tạ Tử Cần mấy cái trung tú tài thứ tử nhìn đến đền thờ cũng đều là một khắc ngây người bỏ qua một bên không được đồn đãi. Chỉ nói Tạ Thượng gia tứ thư nghệ thuật điểm chính liền xa tương đối trong tay bọn họ trước kia được nội dung phong phú. Có thể thấy được mấy năm nay Tạ Thượng vẫn đang không ngừng hoàn thiện cái này bản điểm chính. Bọn họ cố gắng là vì không dụng công không tiên đồ, nhưng Tạ Thượng làm đích tôn đích trưởng tôn vì sao so với bọn hắn còn hợp lại giống Tạ Chi Vi, Tạ Tử Bình, Tạ Duẫn Thanh, Tạ Duẫn Cam, Tạ Tử Dung trở đều vẫn là Tạ gia thi qua công danh người. Mà kia liền đồng sinh đều không chung nhìn đến đền thờ khi trong lòng cực kỳ hâm mộ liền càng cần đề. Bất quá lấy Tạ gia áo cơm không lo, hiện nay ngay cả cái đồng sinh đều không chung người trưởng thành cơ bản đều là gọi không luyện miệng kỹ năng bọn họ trước kia còn nghĩ chính mình đọc sách, hiện nay lại đều chỉ nghĩ đến con cháu nhóm nên giỏi giỏi đọc sách cho bọn hắn tranh mặt. Bọn họ cực kỳ hâm mộ thật sự liền chỉ là cực kỳ hâm mộ. Xe ngựa chạy qua. Cực kỳ hâm mộ cùng đền thờ cùng nhau đều bị bọn họ để tại sau lưng, lại một chút không đi trong lòng đi. Hồng Tảo xe ngựa tại một đám nam nhân sau. Xuyên thấu qua xe ngựa cửa kính xe Hồng Tảo nhìn đến đền thờ thượng trạm khắc quế viên hỷ thước đồ án thì nhịn không được mỉm cười Tạ Thượng đây là nhiều cố chấp với Tam Nguyên buổi chiều về nhà Hồng Tảo hỏi Tạ Thượng, lao ra, hôm nay ta nhìn thấy ngươi khoa cử án đầu tiểu Tam Nguyên Phường, trạm khắc là thích trung Tam Nguyên hẹn từ xưa chỉ việc thi hương. Thi hội, thi đình liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, chỉ không biết ngươi xuân tới khởi công giải. Nguyên Phường tính toán chạm khắc cái gì Tạ Thượng cười nói, ta nghĩ xong, liền chạm khắc ngươi đưa ta cái kia chúng tam nguyên hồng tảo bị nhắc nhở, cười nói, ta đưa ngươi cái kia cúp đầu trở về ngươi thu nơi nào, ta như thế nào không nhìn thấy tạ thượng cười, thu ta ngoài thư phòng. Hiền Vinh ở một bên yên lặng bổ sung, xác thực nói là ngoài thư phòng phòng ngủ, mỗi đêm lên giường trước đều muốn ôm một hồi ngoài thư phòng là tạ thượng thu thập trọng yếu vật địa phương. Hồng Tảo gặp tạ thượng coi trọng nàng lễ vật tự giác cao hứng không phí tiền, sau đó liền muốn thi hội chuyện lớn như vậy nàng cũng phải đưa hắn cái giống dạng lễ vật, bất quá mặc kệ lễ vật này là cái gì, khắc hoa đều nhất định phải ngụ ý tam nguyên thời gian qua nhanh, thế tổ sau khi trở về cái này thực cơ. Động ngăn, yến hội vừa mời, này thời gian chớp mắt đã đến cuối tháng 10. 10 tháng 29, Hồng Tảo cùng tạ thượng cùng năm rồi đồng dạng đi Quế Trang đưa quà tặng trong ngày lễ. Hai bên gặp mặt hàn huyên. Nếm qua trứng trà sau Lý Mãn Độn liền lấy gần đây gần mấy tấm tự cường thỉnh con rể chỉ giáo, Vương Thị thì thừa cơ cùng Hồng Tảo nói chút vốn riêng tiểu lời nói. Mấy ngày hôm trước đi ngươi nơi đó ăn tịch thời điểm, Vương Thị khơi mào câu chuyện nói, nghĩ muốn ngươi ra vụ sự tình nhiều liền không cùng ngươi nhiều lời. Hôm nay rảnh rỗi ngược lại là nói cho ngươi biết chuyện tốt nương, Hồng Tảo cảm thấy hứng thú hỏi, chuyện gì tốt Vương Thị cao hứng nói. Ngươi nhớ chúng ta ở trong thôn kia khối cầu kỳ đỉnh núi sao kia đỉnh núi phía dưới đất trống trong hiện đánh ra giếng đến Hồng Tảo nhớ tới lần trước nàng nương nói với nàng sự tình, nghi ngờ nói, cái này núi tuy nói có nước liền có thể làm trạch địa, nhưng nhà chúng ta dân cư thiếu, trong thôn có thể cho nhà chúng ta trạch địa kia đỉnh núi chính là nhà chúng. Ta, như thế nào có thể không cho Vương Thị tự hào nói, lại nói phụ thân ngươi hiện giờ là tú tài, ai dám nói không cho Hồng Tảo Vương Thị tiếp tục nói. Kia mấy chỗ đỉnh núi đều là chúng ta tộc nhân, có chuyện tốt thương lượng. Mọi người thương lượng định trước xác định trung tâm vị trí, sau đó lại lấy các gia đỉnh núi vì giới, bốn phía các nhượng ra ba thước địa phương làm nói, lại chính là giếng đài vị trí. Địa phương họa tốt, coi như một khối trạch địa. Về phần trạch địa như thế nào kiến, chính là các gia gia sự. Ta và ngươi cha vốn cho là ngươi mãi lại sẽ mê hoặc ngươi ra đi ra thay ngươi nhị thúc nói chuyện. Nhường chúng ta nhiều nhường chút địa phương cho ngươi nhị thúc. Phụ thân ngươi ở nhà còn nghĩ xong đối đáp, kết quả không nhớ ngươi ra hoàn toàn không mở miệng cho nên việc này liền làm được đặc biệt thuận lợi, không có gì nói nhảm một ngày công phu cột mốc liền toàn buông xuống đi. Hiện khế đất đều lĩnh, sang năm đầu xuân liền vây bắt tàn tường Hồng Tảo nghĩ ngợi hỏi, nương, ra ra không nói lời nào. Nhị thúc chính mình cũng không đề cập tới sao ta nhớ kia ở giữa hắn khai ra đến làm đất trồng rau Vương Thị cười. Kia nguyên bản chính là chỗ công cộng. Hắn không nói một tiếng bạch chiếm mấy năm nay, chúng ta đều không nói chuyện. Hiện chúng ta các gia phân khai thiên kinh nghĩa, hắn có cái gì đáng nói lại nói hắn đã chiếm chúng ta tổ trạch ruộng đồng, lại nào dám chính mình nhắc lại không được bị chúng ta lật ra đến phán xét người nhị thúc hắn tinh đâu Hồng Tảo nghĩ cũng phải, nhịn không được cười nói, nhị thúc ta ngược lại là thức thời hắn không thức thời vụ, Vương Thị đầy mặt khinh thường. Ngươi ra mãi là có thể đem chúng ta trạch địa cho hắn Hồng Tảo nhìn nàng nương có chút tức giận nhanh chóng nói sang chuyện khác. Nương, quý phú ca đại định ta liền không đi. Đồ vật ta hôm nay mang tới, ngày ngày đó thay ta mang hộ đi qua. Ai Vương Thị nhanh chóng đáp ứng, sau đó quan tâm hỏi, ngươi con rể lại 2 tháng liền muốn vào kinh. Ngươi đồ vật đều chuẩn bị mở thỏa đáng sao không sai biệt lắm Hồng Tảo gật đầu, quần áo đã chuẩn bị tốt. Đường lương nhưng chờ tháng chạp để hiện làm. Vương Thị, ngươi bà lúc này cùng đi sao tuy rằng không đề ra, Hồng Tảo suy nghĩ sâu xa nói, nhưng cũng sẽ không. Ngươi con rể tháng riêng lục khởi hành, hơn nữa thời gian đang gấp đi là đường bộ. Ta bà mang theo nhị đệ ngồi thuyền nhất định phải chờ kênh đảo khai băng sau mới có thể khởi hành, như thế nào cũng phải 2 tháng rồi. Tạ gia đại phòng tạ duẫn mậu đại định ngày cũng là mùng 6 tháng 11. Đồng chí ngày kế sớm thỉnh an thời điểm, Lữ Thị vừa cùng tạ chi đạo nhắc tới việc này. Tạ thượng lúc này lời nói, ra ra, ta gần đây muốn chuẩn bị thi hội, duẫn mậu đệ đệ đại định lễ liền không đi tạ duẫn mậu là tạ tử bình lục tử. Tạ chi đạo đã biết tạ thượng cháu trai này cũng không giống mặt ngoài xem lên đến tốt tính nết cũng không bắt buộc gật đầu nói, thi hội trọng yếu tạ duẫn mậu cái này đương sự nghe vậy ngược lại là rất cao hứng. Tạ thượng đi cố nhiên có mặt mũi, nhưng hắn nổi bật lại là toàn không có. Như thế ngược lại là 2 lần tương an. Tạ thượng tính cả đường tạ duẫn mậu việc hôn nhân cũng chưa tới, giống mặt khác phòng người việc hôn nhân tất nhiên là lại càng không đến. Hồng Tảo mừng rỡ thanh nhàn. Tính ra cửu Hàn Thiên ai nguyện ý phóng trong nhà nóng giường lò không đợi chạy đi ăn tịch cũng không phải nhà mình không đủ ăn cơm tháng chạp. Trên đầu Lý Cao Địa nghe nói Hồng Tảo cùng Tạ Thượng liền Lý Quý Phú cưới cũng không tới, cực kỳ thất vọng. Hắn còn nghĩ Tạ Thượng cho hắn mời rượu đâu, lần trước Tạ ra ăn tịch, Tạ Thượng cho hắn mời rượu chỉ có tam phòng cận thân nhìn thấy, khác tộc nhân thôn láng giềng đều không gặp. Bất quá khi Lý Mãn Độn Lý Cao Địa lại cái gì cũng không có gì, chỉ sự. Sau lặng lẽ cùng Vu Thị Thổ Tào nói, Hồng Tảo cái giá là càng lúc càng lớn, ta cho rằng Mãn Viên cùng Mãn Độn chỗ tốt, Hồng Tảo như thế nào cũng sẽ cho chút mặt mũi, kết quả không nghĩ Quý Phú đại định không đến coi như xong, hiện liền cưới cũng không tới. Vu Thị Trấn An nói, đến cùng là làm thái thái, thân phận không giống nhau. Đương ra, Vu Thị lại nói, ngươi là không phát hiện Hồng Tảo bây giờ kia thân khí phái. Ta lần trước ăn tịch khi nghe người ta nghị luận, chỉ trên người nàng những kia mặc, sợ là 2.000 nhị đều hơn 2.000 nhị. Lý Cao Địa sợ ngây người, hắn một nhà nhất làm toàn thêm một khối có 1.000 lượng sao 2.000 nhị mặc, đó không phải là được đem chừng 100 cân hoàng kim treo ở trên người Hồng Tảo nàng mặc được động sao? Thật 2.000 nhị mặc Lý Cao Địa không thể tưởng tượng. Đây là ta có thể làm giao Vu Thị ngoài miệng nói được khẳng định, nhưng trên mặt lại là gương mặt khó có thể tin. Đương ra người nhớ đi Vu Thị hỏi Lý Cao Địa, Hồng Tảo treo trên người kia khối có hoa có chim ngọc bội nàng con rể trên thắt lưng cũng có một khối kinh. Vu Thị nói như vậy Lý Cao Địa nghĩ tới, sau đó nghi ngờ nói, ngươi nói kia khối thanh bạch sắc nhìn xem cùng khối hỏa táng ngọn nến đồng dạng ngọc kia ngoạn ý đáng giá đáng giá. Vu Thị khẳng định nói, đương ra, ta cũng là nghe người ta nói mới biết được được kêu là cái gì cổ ngọc thị giá trị cũng phải lớn hơn mấy trăm lượng. Kia ngoạn ý muốn hơn trăm lượng Lý Cao Địa tỏ vẻ không tin. Không thể nào trước Hồng Tảo cho Quý Trung Kim Kỳ Lân, có thể so với nàng cái kia ngọc xinh đẹp hơn, cũng mới 2-3-10 lượng ngọc thứ này cùng kim không giống nhau, kim là ngay từ đầu liền dễ nhìn, mà ngọc là càng đới Việt đẹp mắt. Hồng Tảo kia khối ngọc đeo gần 10 năm, hiện mang xuất sắc đến, liền đẹp còn có chuyện tốt như vậy. Lý Cao Địa nhớ lại một khắc Hồng Tảo kia khối ngọc bộ dáng, không khỏi lắc đầu, thật là không có cách nào khác nghĩ cũng không phải là Vu Thị cảm khái. Lại trên tay nàng một cái hồng ngọc nhẫn, nghe nói cũng là vài trăm lượng, sau đó còn có trên đầu đồ trang sức, trên người áo da. Mấy cái này vài trăm lượng thêm một khối không phải liền 2.000 nhị sao? Lý Cao Địa không tử, hơn nửa ngày mới nói, Hồng Tảo hiện trong tay đến cùng có bao nhiêu tiền? Vu Thị lắc đầu nói, cái này nhưng không ai biết. Bất quá nhưng nhìn nàng của hồi môn trong có hai cái thôn trang, qua ngàn mẫu, mấy năm nay chỉ sợ tô liền đồng dạng đã vượt qua vạn lượng. Thêm nàng còn mở cực kỳ kiếm tiền cửa hàng, tới tay tiền liền càng là không tính. Ý gì ta suy nghĩ Hồng Tảo trong tay như thế nào cũng phải có cái 3 năm lần vạn lượng mới có thể chống đỡ được đến nàng như vậy mặc đi 3 năm lần vạn lượng. Lý Cao Địa trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói, Hồng Tảo thân phận lại cao, trong tay lại có tiền, vậy cũng vẫn là chúng ta lao Lý ra xuất giá nữ, gặp chuyện còn phải dựa vào nàng này đó nhà mẹ đẻ huynh đệ cho nàng chỗ dựa. Vu Thị cười khổ, chỉ sợ không hẳn. Lý Cao Địa đương ra, Vu Thị bất đắc dĩ nói, Hồng Tảo con rể đã là cử nhân láo ra, mà mắt thấy liền phải làm quan, chúng ta tộc hiện duy nhất có thể nói với hắn được thượng lời nói liền chỉ Mãn Độn cùng Quý Lâm hai người. Những người khác y gì quy củ thấy hắn đều được dập đầu. Tục ngữ nói dân không cùng quan đấu. Hồng Tảo thông minh như vậy tất là nhìn xem rõ ràng, biết thật gặp được sự tình. Nàng cái này một đám tộc huynh đệ tại thi đậu công danh trước không một cái có thể thay nàng ra mặt cho dù ra mặt. Cũng chống không lại nàng con rể lấy một chương danh thiếp đi huyện Thái ra trước mặt nhất đưa. Lý Cao Địa triệt để im lặng. Đương ra, Vu Thị nói, Hồng Tảo đứa nhỏ này quá thông minh, nàng biết chúng ta tộc không ai tài cán vì nàng ra mặt, tất nhiên là vạn sự muốn lấy nàng con rể vi thượng, lung lạc tốt nàng con rể. Trước Mãn Độn mời khách nàng liền chỉ một ngày. Lúc này quý phú việc hôn nhân không đến, cũng tất là có nàng không đến duyên cớ. Chúng ta không thể giúp nàng chiếu cố. Cũng đừng cho nàng thêm phiền. Dù sao nàng lễ vẫn là đến. Nhưng lại đợi 2 năm, nàng cùng nàng con rể viên phòng, sinh nhi tử triệt để đứng vững góp chân. Mà quý vũ, quý cắt mấy cái đều thi đi ra, tự nhiên sẽ có lại thân thiện thời điểm. Lý Cao Địa nghe được hữu lý ngược lại còn mà thôi. Nhưng nhắc tới nhi tử, Lý Cao Địa không khỏi lại nhớ tới chính mình tâm bệnh, cùng Vu Thị nói thầm nói, quý vũ chuyện gì xảy ra cái này đều đi miếu thành hoàng bài qua. Như thế nào hắn tức phụ đến nay còn chưa có tin tức, mắt thấy năm nay đều muốn qua Vu Thị cũng sầu, chỉ đành phải nói, ta lén hỏi lại hỏi Quách gia 24 tháng chạp, Tạ Thượng ngọ thường hồi. Viện, nhìn đến viện trong dùng điều băng ghê một chiếc màu đỏ xe kiệu. Tạ Thượng dừng lại chân, trong lòng âm thầm có một cái suy đoán. Quả nhiên được nha đầu báo tin Hồng Tảo theo từ chính phòng đi ra, cùng Tạ Thượng cười nói, lao ra, vì ngươi vào kinh ta làm cho người ta chế tạo gấp gáp cái này đỉnh mới kiệu, ngươi xem được hợp ý. Nghe vậy Tạ Thượng không nhịn được nâng lên khỏe miệng, hướng đi xe kiệu. Lục Hổ thấy thế kéo ra mảnh kiệu, Tạ Thượng thò đầu xem, sau đó liền cảm thấy cái này trong kiệu không gì so sánh nổi sáng sủa. Tạ Thượng ngạc nhiên bốn phía đánh giá, sau đó liền nhìn đến cố kiệu hai cái góc thượng đeo nhảy tranh màu đỏ ngọn lửa thanh đồng thủy tinh đèn. Này thế nhân chiếu sáng đa dụng ngọn nến cùng ngọn đèn. Mà xe trong kiệu vì phòng đi lấy nước cũng không đốt đèn, cho nên thùng xe nhiều là tối tăm. Tạ Thượng vẫn là lần đầu nhìn đến loại này có thể ở trong khoang xe an toàn sử dụng đèn, nhịn không được hỏi, Hồng Tảo, cái thủy tinh này đèn nhưng là ngươi riêng làm cho ta. Hồng Tảo đắc ý cười nói, thế nào, vẫn được sao? Đâu chỉ là đi, Tạ Thượng không chút nào keo kiệt khen ngợi nói, quả thực là quá tốt, sang quá đường Hồng Tảo, ngươi là thế nào nghĩ đến lấy cái này thủy tinh làm chụp đèn, thật là quá thông minh. Cái này có cái gì? Hồng Tảo lòng nói, một cái đốt dầu thắp đèn báo mà thôi. Nàng kiếp trước còn rất nhiều thủy tinh đèn đóm, nhớ tới dùng thủy tinh làm đèn còn không dễ dàng, chỉ kiếp này công nghệ trình độ quá kém, vì này hai cái thủy tinh chụp đèn, nàng nhưng là tổn hại vài cái thủy tinh bác. Bất quá cuối cùng là làm thành.